Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, hiện tại. Ta để cho các ngươi không với cao nổi. Ba tôn thánh Phật ngã xuống, còn lại hai vị thiên nhân nhất mạch thánh vương, cùng với huyền nữ nhất mạch nữ thánh, đều cảm giác trong lòng hoảng một thớt. Không có cách, bọn hắn giờ phút này tiến thôi lưỡng nan, cùng cảnh giới thánh Phật đều vẫn lạc, bọn hắn còn có thể làm sao? Mà lại, thánh Phật đối với mộng văn trận pháp có đặc thù chống cự hiệu quả, có thể là coi như thế, ba tôn thánh Phật vẫn như cũ bị giết chết, nhưng mà mất đi thánh Phật đối mộng văn trận pháp khắc chế, bọn hắn đơn giản liền là trên thớt thịt cá. Vũ trụ mộng khư, Thiên Đông Thánh Vương cùng Thiên Tây Thánh Vương liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh sợ. Nhân tộc thánh thể tăng thêm vũ trụ mộng khư, có thể so với cái thế thiên vương. Thiên Đông Thánh Vương nói, cứ như vậy, nhân tộc lại nhiều thêm một vị cái thế thiên vương. Đây đối với thánh địa mà nói, có thể sẽ là một trường tai nạn. Thiên Tây Thánh Vương cũng ngưng trọng vạn phần. Huyền nữ nhất mạch ba vị nữ thánh cũng cùng hai vị thánh vương liền hợp lại cùng nhau. Bọn hắn không thể không cùng một chỗ. Chín vị cái thế vào khởi nguyên chi địa, bắt nhân tộc thánh thể. Bọn hắn thậm chí vì bắt nhân tộc thánh thể đều sớm làm vô số chuẩn bị. Theo lý mà nói, hẳn là 10 phần chắc 9. Nhân tộc thánh thể tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào cùng khả năng có thể đào thoát bọn hắn trấn áp cùng bắt lấy. Có thể là nhân tộc thánh thể hoàn toàn chính xác không có trốn, ngược lại là giết ngược lại một vị thánh vương, ba tôn thánh Phật, chín vị cái thế, tổn thất 4 vị, chỉ còn lại có 5 vị. Đây là đáng sợ đến bực nào tổn thất a. Cái thế phong vương lẽ ra không nên dễ dàng như thế liền sẽ vẫn lạc cùng chết đi. Cho dù là thiên địa đại kiếp đều rất khó diệt sát cái thế, nhưng mà này một trận chiến thế mà trọn vẹn vẫn lạc 4 vị cái thế, đây tuyệt đối là phải kinh sợ toàn bộ vũ trụ. Ầm ầm, tiểu thôn thôn phệ vô số công phạt, tại vũ trụ mộng khư bên trong cường giả công kích đánh ra vết nứt, cái kia đều sẽ hóa thành tiểu thôn chất dinh dưỡng, khiến cho tiểu thôn hóa thành khổng lồ cự côn, thôn phệ hết thảy, thánh Phật, thánh vương còn có nữ thánh. Bọn hắn mặc dù đều là cái thế phong vương cấp bậc cường giả, có thể là bọn hắn đối với mộng văn chi đạo hiểu được cũng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là công kích, há lại sẽ hiểu được tu bổ. Mà lại, đến tiểu thôn loại trình độ này lỗ thủng, cho dù là thiên phẩm mộng văn sư đều sẽ cảm giác hết sức khó giải quyết. Cái thế phong vương mặc dù mạnh, nhưng là đối với mộng văn sư thủ đoạn, lại là chỉ có thể cảm giác được đau đầu. Bọn hắn có lẽ công phạt vô địch, thế nhưng tại mộng khư bên trong, trừ phi bọn hắn có thể đánh ra vượt xa mộng khư thừa nhận lực lượng, đem lỗ thủng cho đánh vỡ, bằng không bọn hắn công phạt đều không đả thương được Tô Phù. Mà mộng khư chính là mộng thiên sư tự thân tan đạo sáng tạo, bao trùm cả nhân tộc vũ trụ, trừ phi đi đến đế cảnh hoặc là hoàng cảnh, bằng không căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể đánh vỡ. Tô Phù quanh thân quấn quanh lấy tiểu thôn, thân thể cao tới 9m5, mộng văn tại thân thể phía trên không ngừng tuôn ra, phát ra đáng sợ khí huyết chi lực. Hắn như ma thần, giống như là muốn mở ra một vùng trời mới giống như. Nữ thánh cùng thánh vương trong lòng kinh hãi. Nơi xa, chấn quỷ xa bị vật chất màu đen thôn phệ. Tiểu nô hiểu phóng ra, khiêng quỷ đao, sát khí tràn đầy, đến mức tiểu tử long còn tải cùng tổ long vòng làm chống lại. Tô Phù thân thể khẽ động, trong nháy mắt vượt qua hư không, một quyền đánh ra, ba động khủng bố cùng uy lực, phát tiết hết thảy, Tổ Long vòng chấn động không ngừng. Tiểu tử Long nộ giống. Toàn thân mỗi một khối lân phiến đều đại trương. Đáng sợ Long uy tràn ngập ra. Phảng phất có hoàng giả oai phun trào mà ra. Bành bành. Tổ Long vòng bên trong phát ra trầm thấp Long hống. Sau một khắc, bắn bay mà ra. Tô Phù nhô ra tay. Bàn tay lớn che trời. Bao trùm Tổ Long vòng mà đi. Vị kia trưởng khống Tổ Long vòng nữ thánh sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tổ Long vòng có thể là bát giai bảo vật, là nàng cùng nữ đế mượn lấy. Nếu là mất đi, nàng cũng không tốt bồi. Cho nên, vị này nữ thánh ngang tàng xuất kích, muốn đoạt lại Tổ Long vòng. Tổ Long vòng chính là Long Hoàng chi cốt chế tạo, vô cùng chân quý. Tuyệt đối không thể làm mất đến nhân tộc thánh thể trong tay. Nhân tộc thánh thể con rồng kia sủng, vốn là có Long Hoàng oai. Một khi theo Tổ Long vòng bên trên đạt được Long Hoàng chi cốt tinh hoa, thậm chí sẽ phát sinh không thể đo lường biến hóa. Nữ thánh vừa ra kích, còn lại hai vị nữ thánh cũng trong nháy mắt ra tay. Hai tôn thánh vương cũng không dám sơ suất. Nếu là nữ thánh cũng ngã xuống, cái kia hai người bọn họ cũng tai kiếp khó thoát. Cút, mơ tưởng đoạt bản thiếu gia đẹp trai bảo vật. Tô Phù bạo giống, vị kia nữ thánh khuôn mặt chợt đỏ bừng. Đó là nàng bảo vật, đó là nàng dùng người phẩm hướng nữ đế mượn tới Tổ Long vòng. Lúc nào thành ngươi nhân tộc thánh thể bảo vật? Không biết xấu hổ đồ chơi. Đông. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiểu thôn cuốn theo lấy thôn phệ lỗ thủng, vượt ngang mà ra, ngăn cản lại nữ thánh. Nữ thánh bị tiểu thôn cho bao bọc, lập tức cảm giác thân thể giống như là lâm vào trong vũng bùn giống như. Trong lòng của nàng lập tức kinh hãi, liền là loại cảm giác này. Trước đó bọn hắn dự định xuất thủ cứu thánh Phật, liền là cỗ này cảm giác đáng sợ. Để bọn hắn ngừng bước, này thôn phệ lỗ thủng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Oanh, nữ thánh mang theo không cam lòng, từ nhỏ nuốt bao phủ bên trong, lao ra, năm vị cái thế hội tụ tại hư không, mặt mũi tràn đầy khó coi. Tiểu thôn vắt ngang giữa thiên địa, giống như là một đạo đen kịt sông lớn, cản lại năm vị cái thế. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Cũng không truy kích, giơ tay lên, đem Tổ Long vòng bắt lấy, quét Tổ Long vòng liếc mắt, này xương vòng bên trong tựa hồ có tinh hoa dòng năng lượng truyền. Cỗ lực lượng này Tô Phù hơi có chút quen thuộc, bởi vì, lúc trước mộng du Long Cốc, Tô Phù nhìn thấy qua Long Thiên Sư, cũng cảm thụ qua trở thành Long Hoàng sau Tiểu Tử Long. Long Hoàng lực lượng. Tô Phù lông mày nhướng lên, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoàng cảnh lực lượng. Bất quá, này Tổ Long vòng bên trong hoàng cảnh lực lượng chỉ còn lại có một tia. Có thể là, dù cho chẳng qua là một tia, thế mà cũng làm cho này phá vòng, tăng lên tới bát giai bảo vật cấp độ. Tô Phù nhìn thoáng qua vắt ngang sau lưng hắn Tiểu Tử Long. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Oanh, cánh tay đột nhiên trở nên thô to, toàn thân gân xanh răng đầy, Tô Phù dùng hết sức lực toàn thân, Tổ Long vòng bị hắn cho sống sờ sờ bóp nát, bành, Tổ Long vòng hóa thành vô số xương phấn, tung bay giữa thiên địa, Tô Phù vung tay lên, này chút xương phấn, dồn dập chạy như bay hướng về phía Tiểu Tử Long, cảm thụ một chút cái gì là hoàng cảnh lực lượng. Tô Phù đối Tiểu Tử Long đạo, tiểu tử mắt rồng mắt tinh sáng lên, phát ra tiếng long ngâm, đột nhiên một ngụm hút, vô số xương phấn, tràn vào Tiểu Tử Long trong cơ thể. Sau một khắc, Tiểu Tử Long màu đỏ đôi mắt nhất biến, phảng phất tại trải qua đặc thù trí nhớ cùng truyền thừa. Thôn phệ lỗ thủng bờ bên kia, năm vị cái thế sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chúng ta rút lui, Thiên Đông Thánh Vương nói, lại không rút lui, muốn chết à, đầu kia Tử Long thôn phệ Tổ Long vòng bên trong Long Hoàng tinh hoa. rất có thể sẽ thuế biến đi đến cái thế trình độ. Một vị nhân tộc thánh thể tăng thêm vũ trụ mộng khư, liền đánh bọn hắn có chút mất đi hướng đi. Hiện tại, lại thêm một đầu cái thế tử long, bọn hắn khả năng thật liền chạy đều chạy không thoát. Thiên Đông Thánh Vương toàn thân năng lượng phun trào, tầm mắt quét qua, khóa chặt lại xa xa tiểu mộng. Mộng thiên sư truyền nhân, có lẽ là bọn hắn rời đi mộng khư hy vọng duy nhất. Trong hư không, Tô Phù chậm rãi mà đi. Hắn cũng cảm ứng được Thiên Đông Thánh Vương tầm mắt, lông mày hơi nhíu, sau một khắc, không nói hai lời, trực tiếp bay ngang qua bầu trời. Một quyền hoành đánh mà ra, Thiên Đông Thánh Vương gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi giúp ta, ngăn lại nhân tộc thánh thể. Ta đi phá trận, Thiên Đông Thánh Vương nói. Lời nói hạ xuống, toàn thân có muôn vàn kiếm mang vọt lên. Thiên Tây Thánh Vương bảo giống một tiếng. Ba vị nữ thánh cũng đều là lướt ngang tới. Bốn vị cái thế, thẳng bức Tô Phù, đánh ra khủng bố công phạt. Có thể là, toàn bộ bị tiểu thôn phệ, bọn hắn đánh không đến Tô Phù, có thể là Tô Phù lại có thể đánh đến bọn hắn. Cỗ này biệt khuất cảm giác, để bọn hắn cơ hồ muốn điên. Thiên Đông Thánh Vương thừa dịp lúc này, lướt ngang mà ra, hướng châu Á hướng đi bay đi. Mộng Khư là mộng thiên sư người thừa kế chỗ làm ra. Chỉ cần trấn áp giấc mộng kia thiên sư người thừa kế, mộng khư tự sẽ biến mất. Mất đi mộng khư, bọn họ cùng nhân tộc thánh thể còn có lực đánh một trận. Tô Phù tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Đông Thánh Vương thân hình, cũng rõ ràng mục đích của đối phương. Hắn vừa muốn động, tiểu mộng truyền âm lại là khuếch tán tới. Không cần phải để ý đến hắn, khiến cho hắn tới. Tiểu mộng thanh âm hết sức suy yếu, nói, Tô Phù lông mày nhướng lên. Bất quá, đối tiểu mộng, Tô Phù vẫn là hết sức tín nhiệm. Tầm mắt quét qua, nhìn về phía Thiên Tây Thánh Vương cùng với ba vị nữ thánh. Khí tức chìm nổi, mộng văn trận pháp, đột nhiên ép xuống. Ông, bốn vị cái thế, đều là rơi vào ác mộng bên trong. Một giây, hai giây. Làm ba vị nữ thánh thức tỉnh, bọn hắn nghe được, chính là Thiên Tây Thánh Vương rú thảm thanh âm. Nhân tộc thánh thể sống sờ sờ đem Thiên Tây Thánh Vương thân thể phá tan lực xé nát thành hai nửa. Máu tươi dương vẩy giữa đất trời, Thiên Tây Thánh Vương bất diệt linh chạy như bay mà ra. Mang theo hoảng hốt, mang theo sợ hãi, tiếng rít nhất thời, kéo kẹt thanh âm vang vọng. Đó là bút tiên nhấm nuốt bất diệt linh thanh âm. Không biết khi nào, bút tiên tóc dài dính tại cùng một chỗ, ăn mặc nhuốm máu màu trắng áo ngủ, tung bay ở Thiên Tây Thánh Vương bất diệt linh sau lưng. Trong tay nàng, còn đang nắm một tôn thánh Phật không có bị nhấm nuốt xong bất diệt linh. Mà bên cạnh nàng, còn có hai tôn thánh Phật thân thể bị lão âm bút đâm xuyên, đánh bay tại trong hư không. Thiên Tây Thánh Vương trong lòng một hồi hoảng sợ. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ là cái chết như thế. Không, không muốn. Thiên Tây Thánh Vương sợ xanh mặt lại. Bút tiên cái kia dính kiểu tóc tách ra, con người che kín tơ máu, nhìn chòng chọc vào Thiên Tây Thánh Vương, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy máu tươi. Thiên Đông Thánh Vương trong lòng run sợ một hồi, quay đầu liền thấy được chính mình vô số năm huynh đệ. Thiên Tây Thánh Vương bất diệt linh bị cái kia ác linh nuốt ăn cắn xé hình ảnh, đau lòng như đau rào. Thiên Đông Thánh Vương nhịn xuống trong lòng bi thương, hắn nhất định phải gánh chịu lấy các huynh đệ ý niệm sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không làm ác thế lực khuất phục. Một vệt óng ánh nước mắt dương rắc vào hư không. Thiên Đông Thánh Vương vượt ngang mà ra, thẳng bước châu Á hướng đi. Tô Phù sờ lên mũi, nhìn xem bi thương ba vị nữ thánh, lại nhìn xem mang theo bi thương khí Thiên Đông Thánh Vương. có chút dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này, có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Rõ ràng xâm lấn địa cầu chính là bọn hắn. Làm sao chỉnh hắn Tô Phù cùng tà ác trùm phản diện một dạng? Ba vị nữ thánh theo ác mộng bên trong thức tỉnh, thấy chính là Thiên Tây Thánh Vương bỏ mình hình ảnh. Trong lòng sợ hãi, chín vị cái thế, lại ngã xuống một vị. Bây giờ, chỉ còn lại có bốn vị. Ba vị, có bảo vật gì đều giao ra. Bản thiếu gia xuất, có thể cho các ngươi lưu cái thể diện kiểu chết. Tô Phù quanh thân quấn quanh lấy màu đen vết nứt. Thản nhiên nói, ba vị nữ thánh lại là căn bản không để ý Tô Phù. Các nàng nhìn chằm chằm xa xa Thiên Đông Thánh Vương. Nếu là Thiên Đông Thánh Vương có thể phá vỡ vũ trụ mộng khư, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi khởi nguyên chi địa. Thế nhưng, cầm đầu nữ thánh nhưng trong lòng thì có hết sức dự cảm không tốt. Làm cái gì nhân tộc thánh thể đều mặc kệ Thiên Đông Thánh Vương? Chẳng lẽ hắn liền không sợ vũ trụ mộng khư bị phá? Không, vị này nữ thánh cũng là tâm tư linh lung hạng người. Đôi mắt co rụt lại, có bẫy, Thiên Đông Thánh Vương, cẩn thận có bẫy, ba vị nữ thánh bảo giống. Giờ phút này, Thiên Đông Thánh Vương đã bay tới châu Á vùng trời. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người toàn thân kéo căng, thậm chí đều chuẩn bị một trận chiến. Thiên Đông Thánh Vương lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Kinh khủng uy áp tràn ngập ra, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người nhất thời cảm giác liền sức đánh một trận cũng không có. Áp lực cực lớn, để bọn hắn căn bản không thở nổi. Đừng nhìn Tô Phù sát Thánh Vương như giết chó. Có thể là, này chút Thánh Vương thật là không yếu, là hàng thật giá thật cái thế. Cái thế oai, ngoại trừ Tô Phù này loại ngoại tộc. Bình thường Phong Vương, căn bản ngăn cản không nổi. Chiến, Quân Nhất Trần đám người sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Mộng dẫn dắt vũ trụ mộng khư vào địa cầu, trợ giúp Tô Phù phá tuyệt cảnh. Này đã cho thấy, mộng khư đối Tô Phù có to lớn tăng phúc. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không thể để cho mộng khư bị phá. Bọn hắn muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ tất cả những thứ này. Dù cho đối mặt là có được đáng sợ sức chiến đấu cái thế Phong Vương. Ông, Thiên Đông Thánh Vương kỳ thật trong lòng đã có một cỗ dự cảm xấu. Bởi vì, Tô Phù thế mà không có tới ngăn cản hắn. Lại thêm ba vị nữ thánh kêu gào. Thiên Đông Thánh Vương trong lòng cái kia cỗ dự cảm không tốt. Càng ngày càng kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Mộng, nổi bồng bềnh giữa không trung Tiểu Mộng, nguyên bản cúi mộng sờ bỗng nhiên nâng lên, có hào quang rực rỡ theo mộng sờ bên trong bộc phát ra. Về sau, Tiểu Mộng mộng tộc chi nhãn bắt đầu biến hóa, trở nên vô cùng thâm thúy, trở nên phảng phất ẩn chứa nguyên một cái khổng lồ thế giới. Oanh! Thiên Đông Thánh Vương cảm giác lòng của mình thần đô trầm luân. Ngươi, một cỗ đáng sợ áp bách cùng áp lực, bỗng nhiên buông xuống, nguyên bản chạy như bay trên bầu trời Thiên Đông Thánh Vương. Bị áp lực cực lớn áp bách, trực tiếp quỳ nằm trên đất. Ầm ầm, mộng văn dựa theo khác biệt danh sách sắp xếp, hóa thành từng đạo băng lãnh xiềng xích. Này chút xiềng xích buông xuống, trói buộc lại Thiên Đông Thánh Vương. Thiên Đông Thánh Vương hoàn toàn không thể động đậy, bị vô tận mộng văn chỗ phong tỏa. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, tại sao mình muốn tới trêu chọc Tiểu Mộng? Mộng Thiên Sư. Thiên Đông Thánh Vương trên trán tràn đầy mồ hôi, hoảng sợ quát. Tiểu Mộng thân thể trôi nổi, nhỏ váy toái hoa trong gió thỉnh thoảng bay lên lấy. Ông Thiên Đông Thánh Vương chật vật ngẩng đầu, lập tức thấy Tiểu Mộng sau lưng có vô số vầng sáng tuôn ra. Một vị áo bào trắng thân ảnh chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Thân ảnh kia, một thân áo bào trắng, phong hoa tuyệt đại, có chí cao vô thượng đáng sợ khí tức, Mộng Thiên Sư, giấc mộng chân chính Thiên Sư, vũ trụ Mộng Khư người sáng lập, Mộng tộc người dẫn đạo. Thiên Nam Thánh Vương từng nói qua, Mộng tộc sống sờ sờ đem chính mình vương giả cho chơi thành thanh đồng. Có thể là, Mộng tộc chỉ cần có Mộng Thiên Sư tại, vậy liền mãi mãi cũng là vương giả. Thiên Sư, đó là có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại a. Trong hư không, Tiểu Mộng nhô ra thịt đô đô tay, nhẹ nhàng vỗ, Thiên Đông Thánh Vương mang theo không cam lòng gào thét, trực tiếp bị mài nhỏ, thân thể phai mờ, thế mà hóa thành thuần túy mộng văn, dung nhập vào vũ trụ Mộng Khư bên trong, giữa đất trời hết thảy vầng sáng, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên lu mờ ảm đạm giống như. Tô Phù hít sâu một hơi, khó trách Tiểu Mộng không cần hắn ra tay. Nguyên lai, Tiểu Mộng thế mà có được Mộng Thiên Sư ý chí. Này Thiên Đông Thánh Vương, thật chính là tội nghiệp. Trong hư không, Tô Phù tóc bạc trắng bay lượn, hướng phía Mộng Thiên Sư hư ảnh hơi hơi khom người. Tại vũ trụ Mộng Khư bên trong, Mộng Thiên Sư liền là thần. Mộng Thiên Sư giờ phút này không phải già nua bộ dáng, mà là anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, hai cây mộng sờ cao cao dâng trào. Ông, Mộng Thiên Sư vầng sáng tán đi, Tiểu Mộng mộng sờ lại một lần gục xuống. Bất quá, Tiểu Mộng trong đôi mắt lại là có tinh mang lưu chuyển, rõ ràng đi qua lần này, nàng đối Mộng Khư trưởng khống càng ngày càng có cảm ngộ. Tô Phù quay đầu nhìn về phía ba vị nữ thánh. Ba vị nữ thánh giờ phút này thân thể đều là đang run rẩy, các nàng có chút tuyệt vọng. Thiên Đông Thánh Vương thất bại, các nàng rời đi Mộng Khư hy vọng cũng tan vỡ. Nhân tộc thánh thể, chúng ta giao ra bảo vật có thể hay không lưu đến tính mệnh? Một vị nữ thánh mở miệng. Tô Phù chắp lấy tay, tại trong hư không lắc đầu. Trước đó các ngươi đối ta hờ hững, hiện tại ta muốn để cho các ngươi không với cao nổi. Tô Phù nói, nữ thánh, ngoặc kép, vậy liền không có nói chuyện. Nhân tộc thánh thể, ngươi sẽ hối hận. Ba vị nữ thánh chấn nộ. Sau một khắc, trong tay của bọn hắn thế mà xuất hiện đủ loại bảo vật. Có chừng mười mấy món, bát giai bảo vật có ba kiện, thất giai cao cấp bảo vật có 5 kiện, còn lại đều là thất giai trung cấp hoặc là thất giai cấp thấp bảo vật. Ba vị này nữ thánh thế mà mang đến nhiều như vậy bảo vật. Oanh, một vị nữ thánh cảm giác dẫn dắt, dẫn nổ một kiện bát giai bảo vật, năng lượng kinh khủng gió lốc bao phủ ra, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Mộng Khư tựa hồ cũng tại chập chờn không thôi, lỗ thủng chìm nổi. Tiểu thôn thì là không ngừng thôn phệ lấy lỗ thủng, lớn mạnh bản thân. Ba vị nữ thánh phảng phất tựa như phát điên, điên cuồng dẫn nổ bảo vật. Cỗ này cỗ đáng sợ nổ tung, nhường Tô Phù sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Nữ nhân điên lên, tặc đáng sợ. Giờ phút này, ba vị nữ thánh chân chính thuyết minh câu nói này, Tô Phù cũng có chút nổi giận, cảm giác khẽ động. Mộng văn trận pháp dẫn động, tiểu thôn quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh. Tô Phù đạp không mà đi, bát giai bảo vật dẫn nổ, chỗ bộc phát ra công kích, đánh vào tiểu thôn phía trên, dư ba thế mà vượt qua tiểu thôn, đánh thẳng vào Tô Phù thân thể. Tô Phù lù lù bất động, thánh thể tản ra ánh vàng, giống như thần ma đi ra ngoài. Này loại dư ba không đả thương được hắn chút nào. Vung tay lên, mộng văn trận pháp rủ xuống. Ba vị nữ thánh lập tức rơi vào ác mộng bên trong. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo, sợi tóc màu bạc tung bay. Một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Một tôn phong hoa tuyệt đại nữ thánh trực tiếp bị Tô Phù một quyền vô tình đánh nổ. Thân thể nổ tung, hóa thành mông lung xương máu, bất diệt linh chạy như bay mà ra, bút tiên thâm trầm lại tung bay đi qua, kéo kẹt nhấm nuốt, nữ thánh tiếng thét chói tai, dần dần chìm xuống dưới thái dương hệ bên ngoài. Bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Cái thế thiên vương cấp bậc khí tức va chạm, dẫn tới hỗn độn hư vô năng lượng đang không ngừng chìm nổi. Rất nhiều sao trời gánh không được áp lực này, trực tiếp sụp đổ. Không ít cường giả đầu đầy là mồ hôi. Ngân Hà quốc chủ thân thể không ngừng run run, hắn có loại khí đều không kịp thở cảm giác áp bách. Thật là đáng sợ, thái dương hệ bên trong thế mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Mỗi một vị cường giả nhất niệm là có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Mà lại, mỗi một vị thiên vương cấp cường giả đều vẻ mặt trầm ngưng đáng sợ. Ngân Hà quốc chủ run lẩy bẩy, hắn hết sức muốn biết địa cầu bên trong tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Có thể là, hắn cái gì cũng không biết, hắn cái gì cũng không dám hỏi. Trong hư không, man thiên vương khí sông tinh hà, huyết khí dẫn tới tinh hà đều ngưng trệ. Trượng thiên thước treo ở thiên nhân thánh đế đỉnh đầu, dẫn tới đại đạo nổ vang. Nữ đế chìm nổi tại vạn trượng trong quang hoa, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tổ Phật nhắm hai mắt mắt, quanh thân Phật quang phổ chiếu. Yêu thiên vương, Thanh Đăng lão nhân, Phương Trường Sinh cũng là đều rất bình tĩnh. Bỗng nhiên, vô số cường giả tầm mắt hơi hơi lóe lên, đều là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chiếu rọi mà ra hình ảnh. Trong tấm hình, giống như là đột nhiên tới tín hiệu giống như, lấp lánh một hồi, về sau, trên địa cầu hình ảnh cuối cùng hiện ra ra tới. Hả? Nhưng mà, hình ảnh vừa ra, toàn bộ thái dương hệ trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Mặc kệ là đương thời nhân tộc, cũng hoặc là vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương, đều tại thời khắc này yên lặng im ắng. Oanh, Tổ Phật mở mắt ra, quanh thân muôn vàn Phật quang hóa thành kinh thiên huyết sắc. Nữ đế chấn nộ, sợi tóc treo lủng lẳng. Thiên nhân thánh đế đỉnh đầu, trượng thiên thước đem hư không đều đánh sụp đổ. Đáng sợ chấn nộ chi ý tràn ngập tinh không. Trong tấm hình, một đạo yêu nhã thân ảnh ngồi ngay ngắn hư không, bắt chéo hai chân, tay cầm quạt lông, khẽ đung đưa, gió nhẹ quất vào mặt, tiêu sái vô cùng tại đếm lấy một kiện lại một kiện bảo quang sáng chói bảo vật. Nhưng mà, này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thân ảnh bên người, có một đạo tóc dính, ăn mặc nhuốm màu áo ngủ ác linh, đang kéo kẹt nhai nuốt lấy giấy rụa lấy bất diệt linh. Tại ác linh bên cạnh, có lục đạo bất diệt linh bị bút đâm xuyên, sinh không thể luyến đánh bay trên không. Cái kia bảy đạo bất diệt linh chính là điều động vào địa cầu cái thế phong vương nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.